Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1039, chương 1017 dẫn đường đàng. Chương 1018 dẫn đường đàng sư tử đầu thực lực yếu đi điểm. Cùng năm đó bị Ross tướng quân truy đánh tuổi nhỏ hao không sai biệt lắm. Đều là cái loại này dựa vào sức lực cùng thân thể áp chế địch nhân loại hình, hơn phân nửa còn có điểm dã thú trực giác. Hắn có thể cảm giác được bốn phía khác thường, nhưng không phát hiện thu nhỏ lại đây gì. Quang tính cảnh giác điểm này liền so siêu lưu thế giới cấu trúc giả cường. Đương nhiên, cấu trúc giả là nhà khoa học. Trước mắt gia hỏa này là đã trải qua vô số huyết chiến chiến sĩ. Đặt ở cùng nhau tương đối có thất công bằng, giải trừ ong vàng nữ chiến y nháy mắt. Sư tử đầu lập tức ngồi dậy. Hắn động tác cực nhanh. Cũng không thèm nhìn tới. Từ đầu giường rút ra một phen ném lao. Đối với Daisy phương hướng liền ném tới. Đáng tiếc leng keng một tiếng giòn vang. Ném lao ném cái không. Cái gì cũng không đâm đến. Đứng dậy. Đối phó với địch. Kêu cứu. Sư tử đầu động tác liền mạch lưu loát. Nhưng hắn thanh âm vừa mới hô lên đi. Liền phát hiện chung quanh cảnh sắc vì này biến đổi. Nguyên bản có chút thổ hào kim phòng ở biến. Thành non xanh nước biếc. Sơn không sơn hắn không thèm để ý. Phụ không gian nơi nơi đều là cục đá. Một chút không hiếm lạ. Hắn kinh ngạc chính là thủy. Là lưu động dòng suối. Thứ này trong mắt hắn quả thực là vật báu vô giá. Từ hắn sinh ra đến bây giờ. Đời này liền chưa thấy qua nước chảy. Giống tổ tông trong miệng theo như lời cái gì con sông thác nước. Chỉ ở trong mộng gặp qua. Nói hắn là này di dân trăm tộc. Hơn 1000 vạn trí tuệ sinh mệnh lãnh tụ. Thực tế nhật tử quá đến cũng là gắt gao ba ba, đây là địa phương nào? Tiếp theo nháy mắt, sư tử đầu liền thấy được trước mắt quăng người, Daisy vô dụng chính mình vốn dĩ diện mạo. Lona thậm chí là Hugh đều đề qua nàng vấn đề này. Bề ngoài quá xinh đẹp, lại không có cùng chi tướng xứng đôi khí chất, rõ ràng là nữ thần. Khí chất một gia nhập liền biến thành nữ thần kinh, lần trước chuẩn bị cường đoạt Tam Stone thời. Điểm khí chất nhất phù hợp bề ngoài. Đáng tiếc ở kia lúc sau. Nàng rốt cuộc vô pháp duy trì cái loại này linh hoạt kỳ ảo chi mỹ, nếu khí chất không xứng đôi. Nàng dứt khoát liền không cần khí chất. Nàng liền mặt đều từ bỏ, sửa chữa ra một cái non xanh nước biếc hoàn cảnh sau. Đem chính mình thân hình hơi chút chấn động hai hạ. Quang ảnh tung hoành, năng lượng bốn phía, thoạt nhìn sáng lạn bắt mắt, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Tựa như Celestial hạ phàm giống nhau, cùng người một nhà giao tiếp không cần chơi hư. Nhưng đối này đó đã lưu lạc đến văn minh giới hạn di dân liền yêu cầu một cái cao bức cách làm. Chính mình biến thành một cái thấy không rõ diện mạo quang người. Vô luận là hình tượng vẫn là uy hiếp lực đều là nhất đẳng nhất, dư thừa tới cực điểm năng lượng làm. Sư tử đầu lâm vào mê mang. Phụ không gian không có thái dương. Hắn trước nay không thể hội quá ánh mặt trời chiếu ở trên má hơi hơi cực nóng. Lúc này hắn trong lòng chỉ có một ý niệm. Ta là ai? Ta ở đâu? Nguyên bản chuẩn bị chính mình dựng phụ không gian mê khóa điểm tựa. Nhưng ở nhìn đến này đó di dân sau. Daisy thay đổi chủ ý, có dẫn đường đẳng vì cái gì không cần. Vô số tác phẩm điện ảnh đều có cái gì ác ma, dị vị diện tà thần mê hoặc nhân loại vì bọn họ mở ra đại môn tình tiết. Loại sự tình này thoạt nhìn thực khuôn sáo cũ. Thực tế Daisy nhưng thật ra cảm thấy rất có đạo lý, một phương diện là bớt việc. Chính mình không cần ra một binh một tốt, làm đối phương giết hại lẫn nhau. Việc này thấy thế nào như thế nào thích hợp, một cái khác phương diện liền tương đối vĩ mô. Nơi này đề cập tới rồi thế giới ý thức đối kháng vấn đề, tinh cầu có ý thức. Thế giới cũng có ý thức, Daisy ra tay. Vậy muốn cùng bên này thế giới ý thức cứng đối cứng. Dựa vào chính mình thủ đoạn mạnh mẽ áp chế đối phương, nghe tới thực sàng. Thực tế một chút chỗ tốt đều không có. Này không phải trò chơi. Không có rơi xuống. Càng không có kinh nghiệm giá trị cho nàng. Nàng không đáng mạo sinh mệnh nguy hiểm đi khiêu chiến nơi này thế giới ý chí, nếu nàng lợi dụng này. Đàn di dân, Vậy hoàn toàn không giống nhau, nhóm người này là phụ không gian sinh mệnh. Bọn họ trên người cũng có thế giới ý thức tồn tại. Làm dẫn đường đàng, chủ động yêu cầu gia nhập Daisy bọn họ bên kia vũ trụ. Dung nhập cái kia đại gia đình. Phụ không gian thế giới ý thức vô pháp phản đối, chiến tranh độ chấn động lập tức liền từ cao tầng. Biến thành tầng dưới chót. Vô luận thấy thế nào đều là thích hợp, cho dù thất bại. Nàng cũng sẽ không tổn thất cái gì, ngươi là người nào? Sư tử đầu rất tưởng tìm được chính mình vũ khí. Nhưng hắn phòng ở đã bị hiện thực sửa chữa. Này phụ cận liền không vũ khí. Chỉ có thể nắm chặt nắm tay tỏ vẻ chính mình bất khuất. Daisy không nghe hiểu hắn nói cái gì. Cũng lười đến học đối phương ngôn ngữ. Bởi vì căn bản không cần thiết, tay nàng chỉ cách không một chút. Trực tiếp mở ra sư tử đầu tinh thần lực. Có thể làm tộc đàn lãnh tụ, ý chí lực đều sẽ không nhược. Tinh thần lực nói có bao nhiêu sâu hậu là vô nghĩa. Nhưng mở ra cũng không khó, giây tiếp theo. Nàng thanh âm lấy tinh thần lực phương thức rót vào sư tử đầu óc hải, tân sinh. Tân hy vọng, tan biến ngày, hết thảy đều ở chỗ ngươi lựa chọn. Daisy thực mờ ảo lưu lại nói mấy câu. Trường thiên mệt độc mà đại nói đặc nói không thích hợp. Cái gì giảng tam điểm yêu cầu, đề năm hạng kiến nghị, cuối cùng lại bổ sung hai cái vấn đề nhỏ, đó là lãnh đạo, không phải thần linh, lời ít mà ý nhiều, tựa hồ nói gì đó, nghĩ lại lại giống như cái gì cũng chưa nói, còn thừa bộ phận đều làm sư tử đầu chính mình đi não bổ. Đây mới là một cái cao cao tại thượng thần linh hẳn là làm sự, nàng lưu lại một chương ma pháp quyền. Chụp. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ vẽ mê khóa tiết điểm dựng phương pháp. Làm thù lao còn để lại một phen Asgard rìu, không phải thần khí. Chính là binh lính bình thường dùng rìu. Asgard khắp nơi đều có cái loại này, nhưng này rìu ở phụ không gian cái này địa phương quỷ quái liền. Quá hiếm lạ, nơi này trừ bỏ cục đá chính là cục đá. Khuyết thiếu luyện sắt thép thiết bị cùng nguyên liệu. Asgard binh lính bình thường chiến phủ ở chỗ này cùng thần binh lợi khí không sai biệt lắm, sư tử. Đầu mắt thấy chính mình lại về tới phòng ở. Phía trước quang người cùng non xanh nước biếc toàn bộ biến mất. Không khỏi có điểm ảo não. Chính mình cái gì cũng chưa minh bạch đâu. Như thế nào liền biến mất. Nhìn hàn quang lấp lánh chiến phủ. Hắn lâm vào trầm tư, ngốc tử đều biết thứ này không thể lấy không. Cầm liền phải làm việc. Vừa rồi tên kia muốn chính mình làm cái gì tới? Tân sinh, tân hy vọng, một cái trải rộng tài nguyên. Không có chủng tộc quấy dày tân hoàn cảnh. Daisy sửa chữa hiện thực sở bày ra tới ảo giác bị sư tử đầu tự động não bổ thành một cái tân thế. Giới, bọn họ này đàn di dân đời đời sinh hoạt ở chỗ này. Văn minh sớm đã trôi đi. Cái gì hàng tinh, hành tinh. Quay quanh tự quay khái niệm đối bọn họ tới hòa giải nói mê không sai biệt lắm, ở bọn họ cố hữu quan. Niệm, thế giới chính là chính mình dưới chân loại này phù không đảo nhỏ. Không chung cũng nên là sương mù mênh mông một mảnh. Daisy tùy tay hạt làm cho cảnh tượng ở sư tử đầu trong mắt cùng thiên đường không sai biệt lắm, tuy rằng tinh thần lực cũng không phải Daisy cường hạng, nhưng vũ trụ thần linh không có đoạn bàn. Theo sư tử đầu suy nghĩ, Daisy cũng thấy được hắn một ít tư tưởng, dễ dàng như vậy thỏa mãn sao? Nàng kinh ngạc đến không được, nguyên bản còn tưởng cấp này đàn dẫn đường đảng một chút phúc lợi. Hiện tại bớt việc, đến lúc đó tùy tiện tìm một viên có sơn có thủy tinh cầu làm cho bọn họ định cư. Là được, hoàn cảnh thiếu chút nữa, không khí chất lượng thiếu chút nữa đều không có việc gì. Lại kém có thể kém quá phụ không gian sao? Nơi này trong không khí đều có phóng xạ. Giống nhau ác liệt hoàn cảnh đối bọn họ tới nói đều là chơi đùa. Bọn họ có thể khiêng. Tấu chương xong. Hết chương.